Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1911, chương 1913, buồn cười. Năm càng, đối thủ của chúng ta, cũng liền Phùng gia, Ngũ gia, Cao gia, Ngụy gia rồi, cái khác, không đáng để lo, tranh đoạt yên lôi cổ quả cũng liền cái này bốn nhà. Cuối cùng Vưu Du tổng kết nói. Trên thực tế, còn phải tăng thêm một cái Vưu gia, cũng có tư cách tranh đoạt cổ quả. Bất quá, Vưu gia ngoại trừ Vưu Du một người có thể cùng Phùng Trùng, Ngũ Hác, Cao Di, Ngụy Dự so sánh bên ngoài, Vưu gia còn dư lại kém một chút, coi như Vưu Toại không có chết. Vưu Toại cùng Vưu Đồ hai người thêm lên, cũng kém xa tít tắp Phùng Trùng, Ngũ Hác, Cao Di, Ngụy Dự bọn hắn mang tới người. Nói tóm lại, Vưu gia miễn cưỡng cùng Phùng gia, Ngũ gia chờ một cái ngăn, còn dư lại một cái ngăn. Vưu Du, ngươi thật sự là ở đâu? Đều mang mạng che mặt a. Tiếp theo, Ngụy Dự mở miệng, rõ ràng có một trương cực đẹp gương mặt, vì sao nhất định phải che chắn đứng lên đâu? Quái đáng tiếc. Ngụy Dự ánh mắt đột nhiên trở nên nóng bỏng, nhìn chằm chằm Vưu Du, cười nói, đồng dạng là Nguyên Châu Châu Đô người, Ngụy Dự đám người, tự nhiên gặp rồi Vưu Du dung mạo. Cách đây mấy năm, Vưu Du cũng không đeo khăn che mặt, cực đẹp, được vinh dự Nguyên Châu Châu Đô tam đại thần nữ một trong. Dung mạo khí chất tuyệt hảo, không có quan hệ gì với ngươi. Vưu Du thanh âm rất lạnh, vì sao đeo khăn che mặt, bởi vì hành tẩu bên ngoài, dung mạo cực đẹp, cũng là một kiện chuyện phiền toái, nàng cũng không sợ đưa tới không phải là, đánh giết là được, có thể luôn như thế, cũng phiền phức, về sau, dứt khoát che chắn mạng che mặt, hoàn toàn chính xác không liên quan gì đến ta, Ngụy Dự ừ một tiếng, có thể ánh mắt chỗ sâu oán độc. Lại nồng đậm ba phần. Lúc đầu, nếu như Vưu Du cùng Vưu gia không có cự tuyệt hắn cầu hôn, kia Vưu Du chính là của hắn chưa lập gia đình, vậy thì có nhốt. Kết quả không có nói thân thành công, hắn Ngụy Dự thành chuyện cười, hoàn toàn chính xác cùng mình không có quan hệ. Ngụy Dự ánh mắt vừa nhìn về phía Tô Trần cùng Vưu Đồ, trong thanh âm ngược lại là có một tia âm dương quái khí. Vưu Toại đâu? Tại sao không có đến? Nói xong, hắn nhìn chằm chằm Tô Trần. Sau đó, đột nhiên cười. Vị này là ai? Đại đạo cảnh hai tầng. Có ý tứ. Vưu Du, ngươi là mang theo hắn đến buồn nôn ta sao của chúng ta? Nếu như là mục đích này, ngươi đạt đến. Ha ha ha ha. Ngụy Dự lời này vừa nói ra, dẫn tới một trận cười nhạo, đích thật là làm người buồn nôn. Ở đây, thuần một sắc đều là quy chân cảnh phía trên tồn tại. Sau đó, duy chỉ có Tô Trần là đại đạo cảnh, đơn giản sát phong cảnh, không phải làm người buồn nôn. Là cái gì? Lúc nào, đại đạo cảnh loại này toàn bộ vô hận thiên đều rất khó nhìn thấy vật chủng hiếm có. Cũng có thể tham gia loại tầng thứ này chiến lôi đài rồi. Đích đích xác xác là làm người buồn nôn. Ngụy Dự nói một chút cũng không có sai. Im miệng, Vưu Du rõ ràng nổi giận. Giờ phút này, Tô Trần cùng nàng một phe cánh. Ngụy Dự vũ nhục Tô Trần. Chính là vũ nhục nàng. Dưới khăn che mặt, một đôi mắt đẹp đã vô cùng lăng lệ. Cơ hồ phun lửa. Nàng khí tức khẽ động, bỗng nhiên quát đến, ngược lại là Tô Trần, yên lặng, ngay cả cảm xúc đều không có biến hóa chút nào. Ha ha, gấp cái gì? Đây không phải chiến lôi đài sao? Đại khái dẫn đầu là muốn cùng với Ngụy Dự giao thủ. Vị công tử này, không biết họ gì tên gì? Sau một khắc, Phùng Trùng cũng mở miệng, mang theo sang sảng tiếu dung. Nhìn lên tới, ngược lại là có chút hiếu hào. Tô Trần, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Tô Trần nói, Tô công tử đến từ gia tộc nào? Phùng Trùng hỏi, hắn là thật sự hiếu kỳ. Một cái đại đạo cảnh rác rưởi, làm sao có thể cùng Vưu Du đi cùng nhau? Thật sự là kỳ quái. Người khác không biết, bọn hắn lại biết. Vưu Du là cực kỳ kiêu ngạo. Cô gái này thiên phú tuyệt luân, tính cách cứng cỏi, dung mạo cực đẹp, ánh mắt cao đáng sợ. Loại này đại đạo cảnh rác rưởi, liền xem như cho Vưu Du làm người hầu, Vưu Du cũng không thể đồng ý. Chớ đừng nói chi là mang đến tham gia chiến lôi đài rồi. Cho nên, hắn suy đoán, Tô Trần có thể là lai lịch cực lớn, rất có bối cảnh, cẩn thận phía dưới, hay là hỏi rõ ràng. Một người cô đơn, miễn cưỡng xem như là tới từ Uyên Thành. Tô Trần ngược lại là ăn ngay nói thật, không có gì nhận không ra người. Nhưng mà, hắn lời này vừa nói ra, nhưng là dẫn tới hoàn toàn yên tĩnh. Tiếp lấy, ha ha ha, lại là một mảnh ầm vang cười to. Uyên Thành, nói thật, ở đây, không có mấy người biết rõ Uyên Thành. Không có nguyên nhân khác, cũng là bởi vì Uyên Thành quá nhỏ, quá yếu. Hắn rác dưới, bọn hắn đến từ Nguyên Châu Châu Đô, toàn bộ Nguyên Châu mạnh nhất địa phương. Mà Uyên Thành đâu, là một cái thành. Một châu chín vực, một vực 18 thành A. Chênh lệch này, đâu chỉ thiên địa. Nói như vậy, chính là Uyên Thành mạnh nhất thế lực gia chủ. Đi Nguyên Châu Châu Đô, khả năng cũng chính là có thể trở thành một cái tửu lâu rửa chén đĩa rửa chén cái chủng loại kia. Đến từ Uyên Thành, thật sự là đổi mới hạn cuối. Vưu Du, ngươi là chăm chú, để hắn cũng tham gia chiến lôi đài. Hỏi rõ ràng Tô Trần lai lịch, Phùng Trùng đúng là không có điều kiêng kỵ gì rồi. Nụ cười trên mặt bớt phóng túng đi một chút, mang theo rõ ràng chất vấn khẩu khí, nhìn chằm chằm Vưu Du, hỏi, âm thanh có phần lạnh. Bên cạnh hắn những người khác, như Ngũ Hác đám người, cũng đang híp mắt, nhìn chằm chằm Vưu Du, là chất vấn cùng lửa giận. Vưu Du mang theo một cái rác rưởi tới. Đây là tại nhục nhã ai đây? Thật sự là hắn muốn đại biểu Vưu gia tham gia chiến lôi đài. Vưu Du gật đầu, thanh âm lớn rất nhiều, cũng chăm chú rất nhiều. Hắn rất mạnh, so với các ngươi trong tưởng tượng mạnh rất nhiều. Rất mạnh, Phùng Trùng nhe răng trợn mắt cười. Có thể mạnh đến loại tình trạng nào? Vượt cấp 3 cái tiểu cảnh giới. 5 cái tiểu cảnh giới, vẫn là 10 cái tiểu cảnh giới, có thể cùng ta Phùng gia chọn nước rửa chén người hầu so sánh sao? Phùng Trùng khinh thường tới cực điểm, coi như vượt cấp 10 cái tiểu cảnh giới, không phải cũng mới chư thần cảnh 2 tầng sao? Còn không phải thổi khẩu khí liền có thể thổi chết rác rưởi. Loại này rác rưởi, cùng bọn hắn cùng một chỗ tham gia chiến lôi đài. Vưu Du đúng là điên. T. Cùng thời khắc đó, đột nhiên, trong không khí, nhộn nhạo lên một trận đâm vang. Âm thanh đến nhanh, đi cũng nhanh, cơ hồ không có bất kỳ cái gì thời gian khoảng cách. Đã thấy, Tô Trần trước người, nhiều hơn một thanh kiếm, một thanh đại đạo cấp kiếm. Bất quá, chỉ có 2 linh, xem như rất cấp thấp rồi. Xem ở ngươi vất vả tới chỗ này phân thượng, kiếm này, xem như bản công tử ban thưởng cho ngươi. Cầm kiếm, từ đâu tới, chạy về chỗ đó, nơi này, không phải ngươi cần phải nhiễm địa phương. Phùng Trùng nhìn chằm chằm Tô Trần, từng chữ nói ra hét lên. A miêu a cẩu, nên có a miêu a cẩu giác ngộ. Phùng Trùng lời này vừa nói ra, chung quanh hắn 50 đến 60 người, cơ hồ tất cả đều trùng điệp gật đầu, làm Nguyên Châu Châu Đô đỉnh cấp công tử ca. Các thiên tài, xem như toàn bộ Nguyên Châu Châu Đô thế hệ tuổi trẻ thiên tài nhất một cái đám người. Ai không phải đến cực điểm kiêu ngạo, cả đám đều đứng tại đỉnh phong, thậm chí tương lai có tư cách trở thành đế tử người. Hắn ngạo khí, có thể nghĩ, khó nghe một chút nói, Nha hoàn của bọn hắn cùng người hầu đều ít nhất là chư thần cảnh tồn tại. Làm sao sẽ khoan dung nổi một cái đại đạo cảnh rác rưởi cùng bọn hắn cùng trận giao đấu? Vẫn là cái gọi là chiến lôi đài. Buồn cười, không có trực tiếp diệt sát Tô Trần, cũng là cho Vưu Du mặt mũi. Nếu không, như là mèo cũng được mà chó cũng được, một vạn lần đều chết. Còn có, lần sau, tốt nhất đừng lại xuất hiện tại bản công tử ánh mắt bên trong. Ô nhiễm bản công tử ánh mắt, bản công tử sẽ tức giận, bản công tử sinh khí, là muốn thấy máu, giết người. Phùng Trùng nhìn chằm chằm Tô Trần, âm thanh đâm liệt nói, dưới khăn che mặt, Vưu Du sắc mặt, đã rất khó xem, nàng liệu đến Tô Trần cảnh giới thấp sẽ mang đến một chút phiền toái. Nhưng nàng phía trước đánh giá, Tô Trần cũng chính là sẽ tao ngộ đến một chút trào phúng vân vân. Lại không nghĩ, hoàn toàn vượt qua dự liệu, đáng chết, hiện tại. Tô Trần làm không cẩn thận ngay cả chiến lôi đài đều không tham gia được. Cầu phiếu phiếu, gần nhất đổi mới xác thực không ổn định. Có điều, Nam Cực Hải một mực tại cố gắng. Còn xin các vị đem trong tay phiếu phiếu đầu cho Nam Cực Hải. Cảm ơn rồi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.